Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, rất có thể. Quan hệ không giống bình thường. Làm câu nói này rơi xuống đến trong nháy mắt, Tĩnh hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia phía trước bẩm báo người cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thoạt đầu hắn nghe được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng là thiên tộc người cùng hắn tại cố làm ra vẻ đâu. Về sau đợi đến hắn bước vào thiên tộc khu vực lúc, mới biết được đây là sự thực. Cái kia nam nhân, cái kia tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu diễn hóa luân hồi nam nhân, thật còn sống trở về, còn tại cấm châu lão nhân cùng các tộc khởi nguyên đế. Như thế thái độ khác thường độ dưới, lại một lần nữa xuất hiện sửng sốt rất lâu. Ngạo Thiên Tôn mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi đi xuống trước đi. Đợi đến người rời đi về sau, tòa này nhân vương ngạo ra thâm sơn, kéo dài đến thời gian một nén nhang, đều không có nghe được nửa điểm thanh âm. Tử kim nhân vương sắc mặt càng là biến rồi lại biến, theo nghi hoặc đến kinh nghi, lại đến không thể tưởng tượng, thẳng đến nhíu chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Rất lâu mới từ trong miệng nhảy ra một câu: cái này thiên tộc nam nhân thực sự quá quỷ dị. Luân hồi trung cực cổ lộ lúc trước đều ra tay, hắn làm sao còn có thể sống được? Ngạo Thiên Tôn cũng là nhíu chặt lông mày, một trận tại lắc đầu. Đúng vậy à, vì cái gì còn sống? Lúc trước bọn họ các tộc nhất trí cho rằng, cũng là liền cấm châu lão nhân cũng khẳng định đối phương tuyệt không sống sót hy vọng, làm sao phản mà thành tựu trung cực chi cảnh cấm châu lão nhân, mang theo rất nhiều các tộc khởi nguyên đế đi một chuyến đệ nhất cấm địa về sau, nhưng lại như kỳ tích lại xuất hiện đâu? Cổ tổ có thể hay không đệ nhất trong cấm địa thật còn sống một tôn trung cực nhân vật? Bỗng nhiên Ngạo Thiên Tôn nghĩ đến lúc trước Sở Lăng Tiêu có thể tự do ra vào đệ nhất cấm địa tràng cảnh, mấu chốt nhất chính là còn có thể mang theo thiên tộc một đoàn người cùng một chỗ tiến vào. Bực này đãi ngộ tuyệt không là bởi vì cái gì thân phận là thiên tộc đệ nhị của tổ sư phụ. Ý của ngươi là? Tử kim nhân vương nhất thời mi đầu siết chặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt chấn động. Cổ tổ, theo ta thấy, thiên tộc nam nhân này rất có thể cùng đệ nhất cấm địa chủ nhân có lớn lao liên hệ. Rất có thể thiên tộc nam nhân này truyền thừa tại đệ nhất cấm địa. Ngạo Thiên Tôn nói năng có khí phách nói, nếu không lúc trước luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ sao còn có thể sống sót? Nhất định là đệ nhất trong cấm địa cũng có một tôn trung cực nhân vật, mà thiên tộc nam nhân này rất có thể cùng là quan hệ thầy trò. Tử kim nhân vương nghe xong cũng là khẽ gật đầu, sắc mặt nhất thời một trận ngưng trọng. Hắn cũng nghĩ như vậy, trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra có bất luận cái gì lý do. Không chỉ có còn sống cấm châu lão nhân tôn này vừa mới thành tựu trung cực chi cảnh nhân vật, vì sao vừa về đến liền đem chính mình khóa trong phòng? Còn có các tộc khởi nguyên đế, cái này một hệ liệt cử động khác thường, đoán chừng liền bọn họ đều không nghĩ tới. Đệ nhất trong cấm địa thật có một tôn còn sống trung cực chi cảnh, cấm châu lão nhân nhất định là tại đệ nhất cấm địa ăn phải cái lỗ vốn. Không phải vậy, lấy hắn vừa thành tựu trung cực chi cảnh lúc, loại kia cái thế thời không khí thế, làm sao có thể sau khi trở về, lời gì đều không nói? Cổ tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngạo Thiên Tôn hơi có chút bất đắc dĩ. Vốn là bọn họ nhân vương ngạo ra, vẫn chờ xem cấm châu lão nhân trở lại tình huống mà định ra. Phải chăng thần phục với cấm châu? Nhưng bây giờ liền mặt cũng không thấy, càng không có nghĩ tới. Bọn họ lúc trước suy đoán là đúng. Đệ nhất cấm địa thật sự có một tôn còn sống trung cực nhân vật, nhưng để bọn hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn là thiên tộc cái kia nam nhân cũng còn sống, thật không nghĩ tới a, một thế này lại phức tạp như vậy. Bây giờ tính như vậy đến, liền trung cực nhân vật cũng muốn đích thân phía dưới trận. Tử Kim Nhân Vương một mặt cảm khái, theo thế cục trước mắt mà nói, cấm châu chi địa, đệ nhất cấm địa, còn có cái kia thần bí khó dò luân hồi trung cực cổ lỗ, đều đã đản sinh ra trung cực nhân vật tọa trấn, tam phương hiện ra đỉnh lập chi thế, chân chính ba tôn vạn giới bá chủ trách không được. Nhiều năm như vậy, luân hồi trung cực cổ lỗ không tiếp tục hướng vạn giới chi địa xuất thủ, có đệ nhất cấm địa tại, hai tôn trung cực nhân vật chỉ sợ sớm dỗi không biết bao nhiêu năm tháng. Dạng này, người tự mình tiến về thiên tộc cổ địa một chuyến, thăm dò tình huống, nếu như có thể nhìn thấy thiên tộc cái kia nam nhân càng tốt hơn. Liền nói ta Nhân Vương Ngạo gia, vẫn như cũ nguyện ý giao hảo thiên tộc. Ngạo Thiên Tôn sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Cổ tổ, cái này, hắn thấy thiên tộc cái kia nam nhân mặc dù bình an trở về, nhưng luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ sự kiện này đã là ván đã đóng thuyền. Theo trình độ nào đó, cái kia nam nhân sau lưng đứng đấy đệ nhất cấm địa, cấm châu lão nhân lại từ đệ nhất cấm địa cái kia ăn phải cái lỗ vốn trở về. Nhìn như tam phương thế chân vạc, kỳ thực đệ nhất cấm địa muốn đối mặt hai tôn trung cực nhân vật, nhất là luân hồi trung cực cổ lộ, thực sự quá thần bí, sừng sững tại vạn giới nhiều năm như vậy, liền lên một cái kỷ nguyên người đều có thể phục sinh. Nếu là cấm châu cùng luân hồi trung cực cổ lộ liên thủ lúc này, bọn họ Nhân Vương Ngạo gia cần phải hướng cấm châu lấy lòng mới được, tức cũng đã ăn bế môn canh. Ngươi nghe ta không sai. Tử Kim Nhân Vương trầm giọng nói, chẳng lẽ quên trung cực cơ hội là từ cái nào địa phương bay ra tới sao? Trong chốc lát, nghe được câu này, Ngạo Thiên Tôn nhất thời ánh mắt rung động rung động, sắc mặt xoát một chút thì thay đổi. Cổ tổ, ta lập tức đứng dậy, tự mình tiến về thiên tộc. Cùng một thời gian, các đại ngắm nhìn chủng tộc đều làm ra quyết định, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ đều tìm đến phía cấm châu, bởi vì đệ nhất cấm địa đã yên lặng nhiều năm như vậy, mà cấm châu lão nhân là đương đại rõ ràng xuất hiện trung cực nhân vật. Những thứ này ngắm nhìn chủng tộc so với sớm đầu nhập vào cấm châu khởi nguyên đế, lòng dạ càng làm sâu sắc. Đệ nhất cấm địa hiển nhiên cùng luân hồi trung cực cổ lộ một dạng, căn bản vô ý tranh bá toàn bộ vạn giới chi địa, nếu không cũng sẽ không theo lên một cái kỷ nguyên đều không có âm thanh tân sinh trung cực chi cảnh. Dù sao cũng so lâu năm nhân vật trùng kích nhiều lắm, chỉ có theo dạng này người chủng tộc của bọn họ mới có thể tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Mà Tử Kim Nhân Vương hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn vẫn như cũ còn ghi nhớ lấy nhân đế trước khi mất tích lưu lại câu nói kia, bất kể là ai thành tựu trung cực chi cảnh đều muốn thường xuyên chú ý thiên tộc động tĩnh. Hiện tại hắn có chút minh bạch bọn họ Nhân Vương Ngạo gia khởi nguyên đế tại sao lại nói ra nếu như vậy. Toàn bộ vạn giới chi địa cục thế đều tại thời khắc này chính thức đến bắt đầu tẩy bài thời điểm. Bất quá khiến rất nhiều ngắm nhìn chủng tộc vẫn như cũ cảm thấy bất đắc dĩ là, mặc kệ bọn hắn như thế nào hỏi thăm những cái kia cùng cấm châu lão nhân cùng nhau đi tới đệ nhất cấm địa khởi nguyên đế, đều là vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Cấm châu lão bên này mặc dù cũng không lâu lắm lại một lần nữa xuất hiện, nhưng trung cực nhân vật thân phận bày cái kia ai cũng không dám đuổi theo hỏi. Các tộc tâm lý đều cho rằng nhất định là tại đệ nhất cấm địa cái kia đụng phải một vị khác trung cực nhân vật, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ tới tại luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ về sau, cái kia thiên tộc nam nhân còn sống. Chỉ tiếc, ván đã đóng thuyền, cái này thiên tộc nam nhân một bước đi nhầm, từng bước sai, đời này cần phải là không thể nào lại có cơ hội bước vào trung cực chi cảnh. Mà giờ khắc này thiên tộc cổ địa, Ngạo Thiên Tôn vừa đi tới nơi này chỗ khu vực, thì nhất thời ngây ngẩn cả người, mà nhìn về phía trước cái nào đó tràng cảnh, đại não càng là trống rỗng, có chút quá tải, bởi vì, ở phía trước của hắn, vạn tầng trên bậc thang, lại trưng bày một tòa, tản ra kim quang cự môn, đương nhiên đó là ba đại hỗn độn chí bảo một trong. Thời không môn có thể thời không môn, không phải tại thần vương trên tay sao, làm sao xuất hiện ở thiên tộc trong tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.